sau khi nhận lầm vai ác thành ca ca. Chương 66, khép chân lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tiêu Lộng lại đột nhiên mở miệng đồng ý phương pháp trị liệu hoang đường nãy không. Yến Xanh nghẹn lời, tiếp tục phản đối, không được. Tiêu Lộng cúi mắt nhìn cậu, được, không, Trung Yến Xanh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Lộng dùng tay bịt miệng. Trung Yến Xanh, mắt Tiêu Lộng sáng rực, không nói gì tức là đồng ý. Trung Yến Xanh giận đến nỗi muốn đấm hắn thêm một phát, rồi cũng đấm thật. Tiêu Lộng không tránh không né, để mặc cậu đánh một cú không mạnh không nhẹ vào ngực mình, miệng nhếch lên. Đánh ta, cũng xem như đồng ý rồi. Nếu không phải Lâu Thanh Đường còn đang ở bên cạnh, Trung Yến Xanh đã muốn cắn hắn rồi. Sao lại có con chó xấu xa vừa vô liêm sỉ vừa vô lý như thế này chứ? Lâu Thanh Đường ho khan, giải thích cho mình một chút. Trung tiểu công tử đừng chừng ta, đây là phương pháp trị liệu đúng đắn. Nếu hai lần Định Vương Điện Hạ tỉnh lại đều liên quan đến việc tiếp xúc với ngươi, vậy thì thử một chút cũng không sao, dùng máu làm thuốc mới cần phải cẩn thận. Nghe giọng ức khá chân thành, Trung Yến Xanh bị ép không còn cách nào, đành gật đầu. Thấy Trung Yến Xanh gật đầu, Tiêu Lộng mới buông tay, mỉm cười nhìn cậu. Trung Yến Xanh buồn bực không thèm để ý đến hắn, có cần chú ý gì khác không? Có, Lâu Thanh Đường lấy một cuốn sách tranh từ trong tay áo ra. Để phòng ngừa, sợ ngươi không buộc chặt, không kiềm chế được hắn. Ngươi đã từng xem Xuân Cung chưa? Học nhanh qua nhé, lỗ tai Trung Yến Xanh đỏ rực. Ta không xem, cút ra ngoài. Ây, tiểu công tử mềm mại lại bị Tiêu Lộng dạy hư đến nỗi biết kêu người ta cút đi rồi. Lâu Thanh Đường lải nhải trong lòng, nhớ tới mình còn chưa dạy cậu cách trói người, vừa định mở miệng, chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Lộng chậm rãi vuốt tóc người trong lòng, lạnh lùng liếc y một cái. Ra ngoài, lúc bình thường Định Vương Điện Hạ đã rất vô lý, lúc này nói lý với hắn thì càng vô ích. Lâu Thanh Đường lập tức ngậm miệng, trước khi rời đi lại không yên tâm quay đầu dặn dò. Buộc chặt vào, nhất định phải buộc chặt vào nhé. Cửa cọt kẹt một tiếng rồi đóng lại, bên ngoài loáng thoáng tiếng Lâu Thanh Đường và Vệ Lăng Triển Nhung, rồi dần yên tĩnh trở lại. Trung Yến Xanh vẫn bị Tiêu Lộng ấn vào trong lòng, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, muốn chuẩn bị tâm lý. Cậu cứ chậm gì gì, nửa ngày không có động tĩnh. Tiêu Lộng dường như rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chẳng bao lâu sau, Trung Yến Xanh cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào chân, đẩy tới đẩy lui như thúc giục. Trung Yến Xanh quay đầu nhìn, Đạp Tuyết, sao ngươi còn ở trong phòng? Đạp Tuyết kêu gừ gừ, lại dùng đầu cọ vào bắp chân Trung Yến Xanh. Đôi mắt xám xanh trong phòng hơi tối trở nên đậm như mực, như đôi mắt Tiêu Lộng đang nhìn chằm chằm cậu từ trên đầu vậy. Trung Yến Xanh đành đẩy Tiêu Lộng một cái, lắp bắp ra lệnh. Anh buông em ra. Tiêu Lộng nghe lời buông tay đang ôm eo cậu, mỉm cười hỏi. Muốn, lên giường không? Không lên, tài Trung Yến Xanh đỏ bừng, cậu sừng sổ. Chúng ta đang chữa bệnh nghiêm túc, lên giường thì còn ra thể thống gì nữa, như thế thì ám muội lắm. Cậu còn chưa nghĩ ra cách giới thiệu với cha mẹ về mối quan hệ giữa mình và Tiêu Lộng nữa. Tiêu Lộng, vậy, ở đâu? Đầu ngón tay Trung Yến Xanh hơi run, cậu cầm lấy sợi dây thừng, giọng nghiêm túc. Ngay trên ghế, Tiêu Lộng nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, giọng điệu mang chút ý vị sâu xa. Ngay, trên ghế sao? Sao người này nói gì nghe cũng kỳ lạ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Yến Xanh đỏ bừng mặt, anh không được nói nữa. Tiêu Lộng thuận theo ngậm miệng, lấy kinh nghiệm sống 18 năm, Trung Yến Xanh chưa từng phải trói người khác thế này, cầm dây thừng nghiên cứu cách trói sao cho kỹ một hồi. Thấy cậu cứ khua tay múa chân, Tiêu Lộng lại lên tiếng. Có muốn ta dạy em không? Trung Yến Xanh cảm thấy điều này hoang đường một cách khó tả. Anh dạy em, Định Vương Điện Hạ dạy người khác cách trói mình. Cậu không tài nào tưởng tượng nổi vẻ mặt của hắn sau khi tỉnh lại. Có vẻ như Tiêu Lộng lại không thấy điều này có gì kỳ lạ. Đôi mắt hắn vẫn mờ ảo như sương mù đang bao phủ lấy mặt biển, khiến người ta không tự chủ được mà lạc lối trong đó. Giọng nói trầm ấm vang lên, chậm rãi lọt vào tai như dụ dỗ. Trước tiên buộc tay ta, Trung Yến Xanh do dự một lát, nghe lời hắn, dùng đầu dây thừng chăm chú buộc tay hắn lại. Tiêu Lộng rất phối hợp, giơ tay lên để cậu dễ dàng buộc chặt cổ tay. Quấn thêm hai vòng cố định ta vào lưng ghế, Trung Yến Xanh đang định làm theo thì Đạp Tuyết đột nhiên nhảy lên, rụi rụi vào cậu, phát ra tiếng kêu nhỏ nhắc nhở. Con mèo lớn dùng khá nhiều sức, Trung Yến Xanh bị đẩy mà lảo đảo, từ từ tỉnh lại từ cơn mê hoặc của Tiêu Lộng, lúc này nhận thấy hơi sai sai, bực mình nói. Phải buộc tay vào sau ghế mới đúng, cậu biết mà, Tiêu Lộng là con chó xấu xa, Đạp Tuyết là con mèo ngoan. Tiêu Lộng lạnh lùng liếc Đạp Tuyết, nghiêng nghiêng đầu, ta không hiểu. Trung Yến Xanh không nghe lời hắn nữa, kéo tay hắn ra sau lưng ghế, buộc lại cẩn thận rồi quấn thêm vài vòng quanh ghế mới đảm bảo chắc chắn, sau đó thắt hai nút thắt. Việc lớn đã xong, Trung Yến Xanh đứng dậy thưởng thức thành phẩm Tiêu Lộng bị trói chặt trên chiếc ghế lớn, hài lòng. Như vậy Tiêu Lộng không thể làm chuyện xấu được nữa. Lâu Thanh Đường nói cần giữ sự tiếp xúc thân mật, càng gần càng tốt. Nhìn đôi mắt xanh sâu như đại dương không thấy đáy của Tiêu Lộng, bỗng dưng Trung Yến Xanh không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù bị trói vào ghế nhưng trông Tiêu Lộng vẫn rất ung dung, khiến Trung Yến Xanh có ảo giác rằng mình mới là người bị trói, còn Tiêu Lộng là người đang cúi xuống nhìn mình. Hửm, Tiêu Lộng mỉm cười nhìn cậu, không lại gần sao, chủ nhân. Trung Yến Xanh tê cả sống lưng, bị gọi như vậy khiến tim cậu đập loạn lên. Đôi mắt như sói nhìn chằm chằm vào cậu, làm tay chân đột nhiên luống cuống. Không, không được, phải bịt mắt hắn lại. Trung Yến Xanh suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu tháo dây buộc tóc xuống, khom người bịt mắt Tiêu Lộng. Tiêu Lộng hơi nheo mắt lại, nhưng không phản kháng, dáng vẻ tùy ý để cậu bịt mắt mình. Trước mắt rơi vào bóng tối, mùi hương lan ướt át, thơm phức tỏa ra trên người thiếu niên càng rõ ràng hơn. Trung Yến Xanh hoàn toàn không nhận ra nhịp thở không bình thường của Tiêu Lộng. Cậu loay hoay thêm lúc nữa, đẩy Đạp Tuyết đang dúi người tới ra, rồi cúi người lại gần. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi mỏng như chứa tình kia, nhớ lại cách Tiêu Lộng hôn mình, do dự một lát, rồi như mèo con thè lưỡi ra liếm nhẹ một cái. Hương thơm ấm áp mềm mại thoảng qua mũi, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên cánh môi, khiến cả cơ thể Tiêu Lộng đều run lên. Là cảm giác hưng phấn tột độ, Trung Yến Xanh không biết làm thế nào, chỉ dám chạm nhẹ rồi rời ra. Mỗi lần chạm vào môi Tiêu Lộng đều khiến cậu tê dại cả đầu, nhịp thở dần loạn lên. Cách này, làm sao mà chữa được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là tranh thủ lúc này đánh ngất Tiêu Lộng rồi cho hắn uống máu? Nhưng Lâu Thanh Đường cũng nói dùng máu thì phải cẩn thận, không biết máu mình là thuốc hay là độc, lỡ như Tiêu Lộng uống máu rồi tình trạng trở nên tệ hơn thì sao? Trung Yến Xanh cứ cọ nhẹ lúc có lúc không, càng giống như cố ý thêm dầu vào lửa, như lông chim cọ nhẹ vào lòng khiến người ta ngứa ngáy nhưng không được thỏa mãn. Vẻ bình thản của Tiêu Lộng biến mất hơn một nửa, chẳng biết từ lúc nào hơi thở đã trở nên nóng bỏng. Hắn liếm môi một cái, dậy cậu, ngồi lên đây. Trung Yến Xanh vốn yếu đuối, bình thường lười biếng không thích cử động, có thể ngồi thì sẽ không đứng. Cậu đã cúi người cố gắng nửa ngày, chân đau hông cũng đau, quả thật là có hơi mệt mỏi. Thậm chí còn hơi hối hận vì sao lúc nãy không lên giường. Dù sao Tiêu Lộng không thể cử động, ngồi lên đùi hắn chắc không sao đâu. Tiêu Lộng xấu xa như vậy, làm ghế cho cậu thì thế nào? Trung Yến Xanh xoa lưng đau nhức, càng nghĩ càng thấy có lý. Bèn mạnh dạn ngồi lên đùi Tiêu Lộng, một tay đặt lên vai hắn, ngẩng đầu lên tiếp tục liếm môi. Cơ thể mềm mại ấm áp dựa vào, nhưng không thể dùng tay ôm hay xoa. Cảm giác khát khao không những không giảm mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Giọng Tiêu Lộng đã khàn đi, nghiêng đầu bắt lấy môi cậu, hít hà hương thơm đó. Há miệng, Trung Yến Xanh vô thức nghe lời mở miệng ra, lập tức cảm thấy cánh môi đau nhẹ. Tiêu Lộng đang không tỉnh táo, nhưng vẫn giữ phong cách chiến đấu như trước, không để Trung Yến Xanh có bất kỳ cơ hội hối hận nào, cũng không muốn cậu cứ ngập ngừng vụng về làm khổ người khác. Tiêu Lộng bắt lấy cơ hội, nhanh chóng tách đôi môi phòng thủ yếu ớt của cậu ra, đẩy lưỡi vào trong. Trong lúc vội vàng, eo Trung Yến Xanh nhũn ra, nếu không phải hai tay vẫn còn gắng gượng chống lên vai Tiêu Lộng thì suýt nữa cậu đã ngã vào lòng hắn. Hương vị đắng chát bao trùm, cả căn phòng như nóng lên, cậu theo không kịp tốc độ tấn công của Tiêu Lộng, sắp thở không được, lông mi ướt đẫm, run rẩy như cánh bướm. Rõ ràng là Tiêu Lộng bị trói, chỉ cần tách một cái là rời ra. Nhưng Trung Yến Xanh lại có cảm giác mình cũng bị trói chặt vào ghế, bị Tiêu Lộng nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Đạp Tuyết ở phía sau vẫn đang cọ cọ vào bắp chân Trung Yến Xanh, đôi mắt xám xanh toát lên vẻ tò mò, nhìn chủ nhân và tiểu chủ nhân của mình hôn nhau như không gì có thể tách rời. chiếc đuôi dài mềm mại của nó vẫy qua vẫy lại, phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Chắc phải đuổi Đạp Tuyết ra ngoài rồi. Trùng Yến Xanh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cậu không thể ngừng hôn. Đầu lưỡi bị mút chặt đến đau nhức, như thể Tiêu Lộng thật sự muốn nuốt chừng cậu vậy. Phải ngồi dậy, không thể để Tiêu Lộng nắm quyền chủ động. Môi Trùng Yến Xanh bị quấn quýt đến đỏ au, gần như muốn chìm đắm vào nụ hôn này. Trong đầu hơi tỉnh táo lại, muốn rời đi nhưng lại mềm lòng do dự. Nhưng Lâu Thanh Đường đã dặn, thân mật càng nhiều càng tốt. Cậu đang giúp Tiêu Lộng chữa bệnh, Trùng Yến Xanh không nhận ra, bàn tay đang vịn vào vai Tiêu Lộng của mình đã chuyển thành ôm cổ hắn. Khi đôi môi họ cuối cùng cũng tách rời, Trùng Yến Xanh cảm thấy mình như sắp hóa thành một vũng nước lơ lửng trên người Tiêu Lộng. Giọng Tiêu Lộng khàn khàn, tháo dây ra được không? Dù Tiêu Lộng hôn rất mãnh liệt, nhưng cảm giác môi lưỡi quấn quýt lại dễ chịu vô cùng, khiến Trùng Yến Xanh mơ màng đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa định ngồi dậy, lời dặn dò lặp đi lặp lại của Lâu Thanh Đường lập tức vang lên trong đầu. Không thể cởi trói cho Tiêu Lộng, Trùng Yến Xanh rúc đầu vào hõm cổ Tiêu Lộng, thở hổn hển bên cổ hắn, trong lòng không mấy vui vẻ. Đồ chó xấu xa này, muốn lừa cậu cởi trói cho hắn. Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ nhạy cảm, hầu kết Tiêu Lộng nhấp nhô. Chỉ một lúc sau, hắn cảm thấy cái đầu nhỏ mềm mại trên cổ mình nâng lên, giọng điệu hung hăng. Đừng có mơ, à, nhận ra rồi sao? Tiêu Lộng nhướng mày, hơi hơi tiếc nuối, nghiêng đầu về phía Trung Yến Xanh, chậm chậm liếm môi. Khóe môi hắn vừa bị Trung Yến Xanh vô tình va vào, hơi bị xước một chút, chẳng những không làm giảm bớt vẻ anh tuấn mà ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ đa tình. Trung Yến Xanh bình ổn hơi thở đang rối loạn, cảm thấy không thể tiếp tục hôn môi Tiêu Lộng nữa. Cái miệng kia xấu xa y như chủ nhân của nó vậy, chạm vào là sẽ bị tóm lấy, khó mà thoát ra được. Trùng Yến Xanh cục mi suy nghĩ một lúc, nhớ lại mỗi lần Tiêu Lộng mất kiểm soát đều ra sức hôn lên cổ cậu, vừa cắn vừa mút, trong lòng dâng lên một chút ý muốn trả thù. Dù sao Lâu Thanh Đường cũng không nói rõ phải thân mật thế nào, chỉ cần không để Tiêu Lộng mất kiểm soát là được. Trùng Yến Xanh nhích lại gần cổ Tiêu Lộng, thử thè đầu lưỡi ra liếm nhẹ thăm dò. Ít hầu Tiêu Lộng lại nhấp nhô mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên, giọng nói mang ý tứ cảnh cáo. Điều điều, cũng không có cảm giác gì lắm. Trùng Yến Xanh vẫn không hiểu tại sao Tiêu Lộng thích cắn liếm cổ mình. Cậu mở miệng, học theo cách Tiêu Lộng cắn cậu, dùng răng nhẹ nhàng cọ sát nơi đó. Hơi thở bên tai cậu nặng nề hơn, Trùng Yến Xanh buông miệng, hài lòng nhìn vết cắn nhàn nhạt lưu lại trên cổ Tiêu Lộng. Đau không? Chỉ một lúc sau, giọng Tiêu Lộng vang lên trên đầu cậu. Không đau. Trùng Yến Xanh nheo mắt lại, bỗng nhiên dần hiểu ra lý do Tiêu Lộng thích ôm cậu vào lòng, là để cậu nhuốm đẫm mùi hương của hắn. Cậu cũng thích làm Tiêu Lộng dính đầy mùi hương của cậu. Trùng Yến Xanh dính lấy cổ Tiêu Lộng, cố gắng cắn vào vết răng vừa rồi, nhưng rồi lại nhanh chóng mất hứng với việc cắn cổ. Như một nhóc con nghịch ngợm thích đốt lửa khắp nơi nhưng không chịu trách nhiệm, cậu cọ vài cái trong lòng Tiêu Lộng rồi chuẩn bị đổi sang chỗ khác. Tiêu Lộng còn thích hôn dái tai cậu nữa. Trùng Yến Xanh nghĩ vậy, cơ thể ép sát vào Tiêu Lộng, muốn cắn dái tai hắn, nhưng lúc dựa vào thì cơ thể đột nhiên cứng đờ. Từ lúc nào mà Tiêu Lộng, bỗng nhiên Trùng Yến Xanh không rõ là mình xấu hổ hay chột dạ, hồi lâu không dám động đậy. Anh khó chịu à? Tiêu Lộng hơi cúi đầu, hơi thở nóng bỏng. Hình như là cậu làm Tiêu Lộng khó chịu. Trùng Yến Xanh không phải người vô trách nhiệm. Nhớ lại việc Tiêu Lộng đã yêu cầu cậu làm ngày đó, lông mi rung rinh, đưa đầu ngón tay ra ấn nhẹ xuống. Xìu xuống là tốt rồi, nhưng không như ý muốn, nó càng sung sức hơn. Trùng Yến Xanh luống cuống, nuốt nuốt nước miếng, đành phải quay mặt đi làm bộ như không thấy gì, lùi ra sau cách xa Tiêu Lộng một chút. Ngay khoảnh khắc được Trùng Yến Xanh chạm vào, chóp mũi Tiêu Lộng đã thấm mồ hôi, cảm giác như máu trong người hắn đều đang sôi sùng sục. Nhưng cơ thể gầy gò trong lòng cứ liên tục lùi về phía sau, nhận ra Trung Yến Xanh đang rút lui, giọng Tiêu Lộng trầm lại. Không chịu trách nhiệm sao, không liên quan đến em. Trung Yến Xanh quay đầu đi, nói nhỏ, là vấn đề của anh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lộng vừa giận vừa buồn cười, quay đầu về phía Trung Yến Xanh, không nói thêm gì. Rõ ràng là Tiêu Lộng không nhìn thấy. Nhưng Trung Yến Xanh có thể cảm nhận được ánh mắt Tiêu Lộng đang nhìn mình, Đôi mắt u ám đó nóng bỏng và đầy tính xâm lược. Tiêu Lộng không cần nhìn cũng đoán được vẻ mặt Trung Yến Xanh giờ phút này đang hoảng loạn thế nào. Những ham muốn chiếm đoạt bẩn thỉu không thể nói ra do bị lý trí kìm nén bấy lâu dần trỗi dậy từ tận đáy lòng. Vừa đẹp, vừa thơm ngọt, ngoan ngoãn đến tận xương tủy như vậy, khiến người ta như phát cuồng, muốn từng chút một hòa quyện vào máu thịt, nuốt chừng cậu vào bụng, khiến cậu khóc mãi không thôi, rồi lại hôn đi những giọt nước mắt ấy. Điều điều ngoan, Tiêu Lộng dụ dỗ lần nữa. Cởi dây, nghe lời nào. Dù Trung Yến Xanh có chậm chạp trong phương diện này đến đâu cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm của Tiêu Lộng lúc này. Cậu không khỏi liếc mắt nhìn xuống. Lúc này chỉ có kẻ ngốc mới tháo dây. Trung Yến Xanh biết hành động của mình hơi quá đáng. Nhưng sau lần giúp Tiêu Lộng hôm đó, cậu cảm thấy việc ngủ với Tiêu Lộng có lẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nó lớn quá, cậu đã quỳ nãy giờ nên chân hơi tê. Từ từ cọ về sau, cẩn thận nói. Anh ở trong này đợi một lúc đi. Khi nào anh bình tĩnh thì em sẽ quay lại. Còn định bỏ hắn lại trong này một mình. Tiêu Lộng nhướng mày một cái. Ngay khi Trung Yến Xanh vừa đặt chân xuống đất, eo cậu đột nhiên bị siết chặt. Cả người bị ấn mạnh vào lòng Tiêu Lộng, khiến cậu vô thức hoảng sợ giãy giụa. Tay của Tiêu Lộng có thể cử động. Trung Yến Xanh đã buộc rất chặt. Vòng quanh cổ tay Tiêu Lộng 3-4 vòng. Sao có thể lỏng ra được chứ? Tiêu Lộng dùng một tay ấn chặt cậu vào lòng. Tay còn lại loay hoay một chút. Tiện tay vứt con dao găm trước đó nằm trong người Trung Yến Xanh lên bàn, tháo dây buộc tóc trên mắt ra, mỉm cười nâng cằm cậu lên. Muốn đi đâu hả, Điều Điều? Nhìn con dao, Trung Yến Xanh lập tức hiểu ra. Vốn cậu còn thấy khó hiểu sao Tiêu Lộng lại để người khác trói mình lại. Hóa ra đồ cho xấu xa này đã tính toán sẵn từ đầu rồi. Nhưng bây giờ hiểu ra thì đã muộn. Tiêu Lộng ôm lấy cậu đứng lên. Giây tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng. Cậu đã bị đặt lên giường rồi. Tiêu Lộng đè xuống, đầu gối đẩy vào giữa hai chân cậu, dễ dàng đè chặt cổ tay, ngón tay từ từ vuốt ve làn da mềm mại. Trong mắt bùng cháy dục vọng mãnh liệt, hắn cúi đầu áp sát cổ cậu, đôi môi đặt lên yết hầu đang căng thẳng trượt xuống, chìm đắm trong mùi hương. Chữa trị thêm cho ta một chút nữa, nhé. Như một con chó lớn hưng phấn cuối cùng được tháo xích, gắt gao ôm chặt miếng mồi ngon không chịu buông tay. Khó trách ban nãy Lâu Thanh Đường dặn cậu phải trói chặt. Trung Yến Xanh cố gắng ngồi dậy mấy lần đều bị ấn xuống. Khi đai lưng bị nới lỏng, phạm vi xâm chiếm của Tiêu Lộng cũng từ cổ chuyển sang nơi khác. Đầu ngón tay gạt lớp áo lụa sang một bên, nhìn thấy chỗ ấy đỏ ửng đến đáng thương, chóp mũi cao hơi cọ lên đó, rồi làm như than thở. Bé đáng thương, như thể kẻ gây ra không phải là hắn vậy. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da Trung Yến Xanh. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng, cả người co rúm, hốc mắt đỏ hoe. Trông đáng thương như vậy, ai nhìn cũng sẽ thấy đau lòng, nhưng cũng khiến ham muốn làm điều ác bộc phát mãnh liệt hơn. Không biết căn phòng này dùng để làm gì mà ga giường màu đỏ đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Yến Xanh đã tháo băng cột tóc xuống, mái tóc đen mềm xõa tung, khuôn mặt trắng như tuyết hơi ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt như say rượu. Người thì mảnh mai gầy gò, chỉ có đôi chút thịt ở đùi. Lớp phòng vệ yếu ớt của cậu ở trước mặt Tiêu Lộng chẳng đáng nhắc đến. Cậu bị Tiêu Lộng đùa bỡn, cảm giác như ngọn lửa nóng rực ngay giây tiếp theo sẽ thiêu đốt và nuốt chửng cậu, kéo cậu cùng rơi xuống vực sâu. Mỗi tấc đất đều thất thủ, đôi mắt Trung Yến Xanh ướt nhẹp, vừa ấm ức vừa sợ hãi, cuối cùng không nhịn được mà thút thít, trách móc hắn. Tiêu Hàm Nguy, anh tỉnh rồi, anh bắt nạt em. Hành động như chó dữ của Tiêu Lộng dừng lại một chút, màu mực trong mắt dần lan ra, hôn nhẹ lên mi mắt dài đen nhánh của cậu. Đừng khóc, mi mắt Trung Yến Xanh run rẩy, nhìn thấy Tiêu Lộng như bình tĩnh hơn, lấy can đảm nói. Đừng cắn em, ngoan nào, cảm xúc muốn làm điều ác lẫn thương tiếc đan vào nhau, Tiêu Lộng lại hôn lên mí mắt mỏng manh của cậu. Không cắn, trong lòng Trung Yến Xanh dấy lên một tia hy vọng, cũng đừng làm em. Tay chống bên đầu cậu của Tiêu Lộng hơi nâng lên, Trung Yến Xanh mở đôi mắt ngập nước ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu xanh đậm kia. Ngay sau đó, cậu thấy đôi mắt đó nheo lại, không hiểu, Trung Yến Xanh muốn khóc tiếp, nhưng lại bị Tiêu Lộng che mắt lại. Ngay sau đó cậu lại bị hôn, tất cả âm thanh đều bị chặn lại, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, âm thanh bí ẩn không chỉ rơi vào tay Trung Yến Xanh mà còn rơi vào tay Đạp Tuyết. Con mèo lớn không tiếng động trèo lên giường, Đôi mắt thú xám xanh tò mò nhìn hai người ở trên, đưa móng vuốt ra khều bàn tay mềm nhũn của Trung Yến Xanh đặt ở mép giường, cúi đầu liếm liếm ngón tay cậu. Một bên bị Tiêu Lộng hôn không chút kiêng dè, bên còn lại bị Đạp Tuyết liếm, cảm giác vừa hoang đường vừa kỳ lạ. Trung Yến Xanh lập tức giãy giụa, Tiêu Lộng không thèm ngẩng đầu, dùng một tay đẩy đầu Đạp Tuyết đang chồm lên, lực rất mạnh. Bộp, một tiếng, Đạp Tuyết kêu lên rồi rụt lại dưới giường, Trung Yến Xanh cũng bị giật mình rút tay lại. Người ở trên nâng khuôn mặt Trung Yến Xanh lên, buông môi cậu ra, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh sáng mờ ảo như ma quỷ quyến rũ lòng người trong rừng núi, mang theo chút tà khí ma quái. Có được không, miệng thì hỏi có được không, nhưng quần áo Trung Yến Xanh đã không còn lại mấy mảnh. Mắt Trung Yến Xanh lại đỏ lên, anh không được làm em. Tiêu Lộng nhíu mày, tại sao, vì đau quá, nhưng nói thẳng ra liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của Tiêu Lộng không? Trung Yến Xanh chỉ muốn Tiêu Lộng nhanh chóng tỉnh táo lại, liều mạng suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ tới một lý do. Tiêu Văn Lan từng nói với em, anh có đối tượng hứa hôn từ trong bụng mẹ luôn rồi. Dám nói chuyện này với Điều Điều, Tiêu Văn Lan muốn chết à? Tiêu Lộng không suy nghĩ nhiều. Không tính, hắn đáp rất nhanh và quả quyết, giọng điệu thậm chí còn lạnh lùng. Trung Yến Xanh nghi ngờ, nếu người được hứa hôn với hắn ở ngay bên cạnh, chắc sẽ bị Tiêu Lộng ném xuống núi. Được, được rồi, Trung Yến Xanh cố gắng kéo dài thời gian. Anh lớn hơn em nhiều. Tiêu Lộng nheo mắt, vậy thì bổn vương càng phải chứng minh, lớn hơn em nhiều nhưng không bị ảnh hưởng. Câu nói bật ra lại bị phản tác dụng, bắp đùi Trung Yến Xanh cảm nhận được thứ đó, sợ đến mức toàn thân cứng đờ, mắt ngấn lệ nói sự thật. Em sợ đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó thật sự rất đau, nơi này nhiều người như vậy, cậu còn phải gặp Vệ Lăng, nếu đi ra ngoài mà khập khiễng thì Lâu Thanh Đường chắc chắn sẽ trêu cậu. Ngón tay Tiêu Lộng vuốt ve má cậu, cậu nghiêng đầu, liếm ngón tay của hắn như lấy lòng, ngoan ngoãn nói. Đợi em học xong, rồi dạy lại cho anh có được không? Ngón tay được đầu lưỡi ấm áp ướt át liếm qua, nhịp thở của Tiêu Lộng dừng lại một chút. Chỉ có điều thiếu niên phía dưới hoàn toàn không ý thức được hành động này không khác gì đang quyến rũ hắn. Cậu lén lút nhìn hắn, trong mắt còn ngấn lệ, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Nếu không phải hắn đã khôi phục được một chút lý trí, lúc này cậu muốn khóc cũng không khóc nổi nữa rồi. Ngón tay Tiêu Lộng đưa tới, quấn quanh lưỡi cậu, giọng khàn khàn. Gọi ta là gì? Trung Yến Xanh ú ớ không thể phát ra tiếng, ngậm ngón tay gọi. Ca ca. Có vẻ như là một quyết định sai lầm, mọi hành động của Trung Yến Xanh đều như dẫm lên dây cung. Mất kiểm soát và lý trí đấu tranh mãnh liệt, không thể phân thắng bại. Ngoan một chút, hồi lâu sau, Tiêu Lộng nghiến răng cắn vào vành tai cậu. Khép chân lại, gạch nối chấm, tác giả, chó hư, cách chương.